Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 941, Kha Trấn Thanh tin tức. Không thu Lam Tinh tệ. Ngươi thu cái gì? Tô Nghĩa không nhịn được hỏi. Siêu thị lão bản đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi là vừa tới Tam Thanh Thành à? Làm sao ngươi biết? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Thật sự là hắn là vừa tới Tam Thanh Thành, mà lại là bay tới. Hành tung đầy đủ bí ẩn. Đối phương lại là từ đâu biết được? Siêu thị lão bản cười ha ha. Bởi vì Tam Thanh Thành vài ngày trước thì hủy bỏ Lam Tinh tệ sử dụng. Người địa phương đã sớm biết. Cũng chỉ có các ngươi những người ngoại lai này mới có thể không rõ ràng. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ. Một tiếng. Dựa theo đối phương thuyết pháp, Tam Thanh Thành hẳn là bị Huyền Thiên Đại Lục thế lực cho chiếm đoạt. Bằng không mà nói là sẽ không hủy bỏ Lam Tinh tệ giao dịch. Lão bản, ta muốn mua đồ, cần phải cầm giao dịch gì? Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Tới đây chủ yếu là vì mua đồ. Chuyện khác tạm thời có thể thả một chút. Lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng linh tinh mua sắm. Siêu thị lão bản nói thẳng nói. Tô Nghĩa híp mắt hướng bốn phía đánh giá liếc một chút. Bất động thanh sắc hỏi. Lão bản, ngươi trong tiệm những vật này cùng nhau bao nhiêu linh tinh? Ta chỉ là trung phẩm linh tinh. Lấy vật đổi vật quá phiền toái. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn. Dứt khoát trực tiếp dùng linh tinh mua sắm. Dù sao càn khôn giới bên trong còn có không ít linh tinh. Siêu thị lão bản sửng sốt một chút. Thử dò xét nói. Ngươi nói là muốn mua lại tất cả mọi thứ. Hắn căn này siêu thị tuy nhiên không lớn, nhưng đồ vật lại không ít. Đồng dạng người tuyệt đối không cách nào một hơi toàn bộ mua lại. Tô Nghĩa nhìn như rất trẻ trung, ăn mặc cũng rất phổ thông. Không giống như là cái gì tài đại khí thô người. Thật sự có loại năng lực này. Không phải là đùa hắn à. Lão bản, ngươi liền nói bao nhiêu linh tinh là có thể. Tô Nghĩa cười cười. Nếu như là trung phẩm linh tinh, cần 5 viên, gặp Tô Nghĩa không giống như là nói đùa. Siêu thị lão bản đánh giá một chút, nói ra tâm lý giá vị. Nếu như đổi lại bình thời, 3 khỏa trung phẩm linh tinh thì không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Lam Tinh dung chuyển không chịu nổi, dẫn đến vật giá tăng lên một đoạn. Nguyên bản sức mua khẳng định là không được. Tô Nghĩa nhanh chóng lấy ra 5 viên trung phẩm linh tinh. Lão bản, trong siêu thị đồ vật đều là của ta. Xác định linh tinh không có vấn đề. Siêu thị lão bản thống khoái mà nói ra. Đều là ngươi. Tùy tiện cầm. Tô Nghĩa trực tiếp mở ra càn khôn giới. Phi tốc hướng bên trong chứa đồ vật. Không qua chỉ trong chốc lát. Liền đem toàn bộ siêu thị trống rỗng. Nhìn lấy Tô Nghĩa như là biến ảo thuật một dạng đem đồ vật toàn bộ chứa vào một cái giới chỉ bên. Trong. Siêu thị lão bản tại chỗ chấn kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không gian chữ vật giới chỉ. Có thể nắm giữ loại bảo vật này người, tuyệt không phải bình thường người a. Lão bản, Tam Thanh Thành vì cái gì quạnh quẽ như vậy? Dẹp xong đồ vật, Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Siêu thị lão bản tỉnh táo lại, giải thích nói ra, người của phủ thành chủ ngay tại bắt một người, hiện tại chẳng khác gì là giới nghiêm. Bắt người nào? Tô Nghĩa tâm tư chuyển một cái mà hỏi. Siêu thị lão bản hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Nhỏ giọng nói ra, Tam Thanh Thành lúc đầu thủ vệ quân phó đoàn trưởng Kha Trấn Thanh. Là hắn. Tô Nghĩa nhướng mày. Lần trước gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành. Cái thứ nhất tiếp xúc với hắn cũng là Kha Trấn Thanh. Tô Nghĩa đối Kha Trấn Thanh cảm quan không tệ. Lại thêm cùng một chỗ chiến đấu qua. Cũng coi là thành lập hữu tình. Nếu như Kha Trấn Thanh thật sự có nguy hiểm, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tam Thanh Thành lúc đầu những cái kia cao tầng đâu? Bọn họ cũng bị tóm sao? Tô Nghĩa hỏi. Kha Trấn Thanh tại Tam Thanh Thành thân phận không tính cao nhất, liền hắn đều bị bắt. Cái kia Đàm Quang Diệu bọn người đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.